Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 810, hỗn độn vô thức chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia chỉ có phân thân đến đây. Lập tức phái bản tôn đến đây. Một trận chiến tiêu diệt bàn cổ. Để bàn cổ biết được thời đại của hắn đã qua. Thái sơ ma thần liếc nhìn tất cả ma thần. Nghiêm túc nói ra, hàn tuyệt cảm giác tên này đang nói hắn. Bên trong khu cung điện này. Chỉ có mấy vị hỗn độn ma thần phái phân thân đến. Mặt khác tất cả đều là bản tôn. Bọn hắn cũng sợ chính mình bản tôn lưu tại quê quán bị bàn cổ chém. Cứ như vậy, đám ma thần tại Thái Sơ ma thần xuất lĩnh dưới. Nhao nhao bay ra trong cung điện. Hàn tuyệt đục nước béo cò. Trà trộn trong đó. Muốn đi trước nhìn một cái bàn cổ thực lực. Vạn năm sau, hàn tuyệt đi vào đạo tràng thứ hai. Đem phích lịch ma thần thả ra. Để Mộ Dung Khởi đến đây tiếp đãi. Lại có ma thần đồng bạn. Mộ Dung Khởi vô cùng cao hứng. Hai người sau khi rời đi. Hàn tuyệt đem ánh mắt nhìn về phía đạo tràng thứ hai. Trong những năm này. Đám ma thần đều rất nôn nóng. Đều cảm nhận được bàn cổ uy hiếp. Lệ Diêu nói khẽ. Nàng cũng cảm nhận được. Không chỉ có như vậy. Bàn cổ cái tên này từ trong huyết mạch bắn ra, tràn vào trong óc của nàng, để nàng biết được nguyên nhân. Hàn tuyệt hỏi, vuốt lên sao? Lệ Diêu gật đầu, nói, may mắn mà có Mộ Dung Khởi. Không thể không nói, ngươi vị này đồ tôn xác thực rất có tài năng. Hàn tuyệt cười cười, nói nhảm, hắn coi trọng nhất chính là Mộ Dung Khởi. Ngộ Đạo Kiếm hỏi, chủ nhân. Bàn cổ có thể hay không tìm tới chúng ta nơi này đến. Hàn tuyệt nói. Sẽ. Nhưng hắn vào không được. Bàn cổ rõ ràng có truy tung ma thần năng lực. Cho dù nhìn trộm không đến đạo tràng thứ hai. Nhưng có thể cảm nhận được phương hướng. Đây là ma thần ở giữa cộng hưởng. Ngộ Đạo Kiếm hiếu kỳ. Nàng đã sớm đối với đạo tràng trận pháp hiếu kỳ. Nhưng không dám hỏi nhiều. Lệ Diêu cười nói. Yên tâm đi. Trời sập xuống có môn chủ đỉnh lấy. Bàn cổ không phải chúng ta địch nhân. Địch nhân của chúng ta còn tại tương lai. Đại bộ phận ma thần đã tiến vào thánh nhân cảnh. Nhưng còn chưa có tự tại cảnh. Không sai. Các ngươi tối thiểu nhất cũng phải đạt tới đại đạo thánh nhân cảnh. Mới vì ta hiệu lực. Hàn tuyệt cười nói. Đáng tiếc. Hắn không có râu ria. Không phải vậy vuốt râu cười một tiếng. Có nhiều bức cách. Đương nhiên, hắn cũng có thể chính mình mọc ra râu ria tới. Hàn tuyệt cùng hai nữ hàn huyên một hồi. Liền trở lại chủ đạo tràng. Hắn điều ra biểu kiện bắt đầu xem xét. Quảng cáo, hảo hữu của ngươi ngu kiếm thần thánh bước vào kiếm đạo. Cảm ngộ kiếm đạo chân nghĩa. Con của ngươi hàn thác bước vào tự tại hỗn nguyên cảnh. Đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi di thiên bước vào tự tại hỗn nguyên cảnh. Đạo hạnh phóng đại, đồ đệ của ngươi đạo trí tôn tiến vào hỗn độn ma thần trong thi thể. Đồ đệ của ngươi Triệu Hiên Viên tiến vào. Hảo hữu của ngươi thần bào đạo nhân gặp phải nguyền rủa thần bí. Kẻ thù của ngươi thất đạo thánh phục sinh thành công. Hảo hữu của ngươi ngu kiếm thần thánh đem tự thân đại đạo cùng kiếm đạo dung hợp. Thành công bước vào trí thượng cảnh. Ngu kiếm thần thánh thành tựu đại đạo trí thượng. Đây coi như là phá rồi lại lập. Hàn tuyệt không khỏi cảm khái. Tên này xác thực lợi hại. Hàn thác cùng Di Thiên cũng coi là người có đại khí vận. Nhanh như vậy liền chứng được tự tại cảnh. So với hắn những đệ tử kia còn mạnh hơn. Trách không được 8-9 phần 10 người tu hành đều muốn liều chết truy tìm cơ duyên. Hàn tuyệt còn chú ý tới thất đạo thánh phục sinh. Thất đạo thánh đã không trong mắt hắn. Nếu như thất đạo thánh an phận điểm, hắn tạm thời mặc kệ, nếu là còn dám làm loạn, vậy trực tiếp miểu sát. Sở dĩ không giết thất đạo thánh, hàn tuyệt là muốn chờ lấy thất đạo thánh tìm tới cửa, lại ném vào hồng mông thiên lao, lớn mạnh chính mình thế lực, không giống với thánh nhân. Đại đạo thánh nhân thật sự là khó mà bồi dưỡng. Hàn tuyệt tiếp tục nhìn xuống đi. Bàn cổ xuất hiện dẫn đến bạn hắn vòng đều an phận xuống tới. Rất ít gặp phải liên tiếp bị đánh số lần. Không thể không nói. Bàn cổ là thật mãnh liệt. Lực ảnh hưởng có thể xưng từ xưa đến nay người thứ nhất. xem hết bưu kiện về sau. Hàn Tiệt đem ý thức cắt đến trên phân thân. Giờ phút này phân thân còn đi theo đám ma thần ở trong hỗn độn ghé qua. Hỗn độn rất nhiều, muốn tìm được bàn cổ cũng cần thời gian. Mà lại bàn cổ tựa hồ cố ý tránh né. Có thể cùng trước đó không lâu vừa chiến đấu kết thúc có quan hệ. Ngu kiếm thần thánh hướng ngươi báo mộng. Có tiếp nhận hay không? Hàn Tiệt bị trước mắt nhắc nhở đánh gãy mạch suy nghĩ. Hắn do dự một chút. Trong lòng hỏi thăm. Ta tiếp nhận ngu kiếm thần thánh báo mộng. Sẽ có nguy hiểm không? Dù sao tên này đã là đại đạo chí thượng. Xưa đâu bằng nay. Cần khấu trừ 400 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, sẽ không? Hàn Tiệt đi theo lựa chọn tiếp nhận báo mộng. Mộng cảnh là một mảnh nguyên thủy hư không? Là lúc trước hai người giao chiến địa phương. Hàn Tiệt nhìn thấy ngu kiếm thần thánh. Nhìn cùng lúc trước không có hai dạng. Nhưng cả người đã thuế biến. Trong mắt cất giấu vô số kiếm ảnh xen lẫn kiếm quang. Ngu kiếm thần thánh cười nói. Ta mạnh lên. Khả năng ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Hàn Tiệt nói. Vậy ngươi thật lợi hại. Ngu kiếm thần thánh nói. Không cần cùng bàn cổ đấu. Sau lưng của hắn có đại năng. Căn bản không có khả năng chiến thắng hắn. Bàn cổ lần này phục sinh. Chỉ là một ít tồn tại cổ lão vì khôi phục hỗn độn trật tự. Có lẽ là vì địa phương Hồng Mông Ma Thần. Dù sao hỗn loạn thế cục bên trong. Hồng Mông Ma Thần lại càng dễ trưởng thành. Hàn Tiệt bất đắc dĩ nói. Ta cũng không muốn cùng hắn đấu. Có thể việc này có thể do ta làm chủ. Có lẽ có thể. Chỉ cần thiên đạo quy củ. Ngươi xem như trốn qua một kiếp. Bàn cổ sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Ta đã hai lần chiến hắn. Xem như đã chứng minh chính mình. Hắn hứa hẹn sẽ không lại tìm ta. Chỉ cần ta không ngăn cản hắn. Hàn Tiệt nghe chút. Lâm vào trong suy tư. Bàn cổ đúng là quân cờ. Ngu kiếm thần thánh nói. Thần uy thiên thánh. Ta chờ mong đường đường chính chính đánh bại ngươi. Cũng đừng chết rồi. Thoại âm rơi xuống. Mộng cảnh phá toái. Hàn Tiệt mở to mắt. Trong lòng hỏi thăm. Ta muốn biết bàn cổ lần hành động này phía sau chỗ dựa lớn nhất là ai. Cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Hỗn độn vô thức. Tu vi không biết. Hỗn độn thần minh. Trên đại đạo. Quy tắc trật tự, không thể nói tên, quả nhiên là hắn, quảng cáo, Hàn Tiệt tâm chìm vào đáy cốc, đã biết tồn tại cường đại nhất, khí vận nhãn hiệu không nhiều, nhưng mỗi một cái đều cực kỳ phân lượng. Hàn Tiệt trong lòng hỏi thăm, ta nếu là đánh bại bàn cổ, hỗn độn vô thức sẽ đối với ta xuất thủ sao, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ. Phải chăng tiếp tục tạm thời sẽ không, nhưng sẽ chú ý ngươi. Chú ý, Hàn Tiệt bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt trở nên cổ quái. Thì ra là thế. Hỗn độn vô thức suy đoán hỗn độn ma thần bên trong khả năng có Hồng Mông ma thần. Cho nên cầm bàn cổ tới thử nước. Tên này mục tiêu căn bản không phải vì thanh lý hỗn độn. Là vì tìm Hồng Mông ma thần. Có thể chiến thắng mạnh nhất hỗn độn ma thần. Trừ Hồng Mông ma thần. Còn có thể là ai? Hàn Tiệt lâm vào xoắn suýt bên trong. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa hắn không có khả năng ra tay với bàn cổ. Mặc dù có đạo quán che chở. Một khi thân phận bại lộ. Vậy coi như phiền toái. Toàn bộ hỗn độn đều sẽ nhằm vào hắn đạo tràng. Đều sẽ nhằm vào hắn đệ tử. Hảo hữu, tử tôn. Có lẽ Hàn Tiệt có thể đem bọn hắn toàn bộ chuyển nhập đạo tràng đến. Có thể làm như vậy. Chẳng phải là cầm tù bọn hắn. Hàn Tiệt xuất ra ách vận thư. Lúc này, chỉ có thể dựa vào ngươi. Hàn Tiệt sờ lấy ách vận thư. Cảm khái vạn phần. Không nghĩ tới cho đến hôm nay. Ta còn phải dựa vào ngươi. Ngươi thật sự là ta bảo bối tốt. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.